Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc lại tiếp tục cuốc đất. Vu Hướng Niệm đưa mắt nhìn một chiếc lá trên giàn dưa leo, trên đó có một con sâu màu xanh lá cây. Rau nhà trồng, không phun thuốc, nên thường xuyên có sâu. Trước đây, khi hái rau, cô đã vô tình chạm phải vài lần, lúc đó nổi hết da gà, toàn thân như tê dại. Giờ nhìn con sâu đó, cánh tay cô lại nổi da gà. Thế nhưng, nghĩ đến kế hoạch của mình, cô cố nén nỗi sợ hãi và ghê tởm, đưa tay về phía chiếc lá. Trình Cảnh Mặc đang cúi người cuốc đất, nghe thấy một tiếng hét thất thanh. A, sâu, anh đột ngột ngẩng đầu, thấy trên mờ u bàn tay Vu Hướng Niệm có một con sâu xanh. Mắt cô hoảng sợ, run rẩy như sắp khóc đến nơi. Trình Cảnh Mặc không do dự một giây, ném cái cuốc xuống, chạy đến chỗ Vu Hướng Niệm. Cô nhắm mắt lại, ngã ngửa ra phía sau. May mà Trình Cảnh Mặc kịp thời giang tay ôm lấy cô. Anh bế Vu Hướng Niệm, lắc một cái, con sâu rơi xuống đất. Thân thể mềm mại của cô nằm gọn trong vòng tay anh. Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Niệm, anh bế cô chạy vào nhà, miệng không ngừng gọi tên cô. Trình Cảnh Mặc đặt cô lên giường, kiểm tra hơi thở của cô. Vẫn còn thở, chắc là bị dọa đến ngất xỉu rồi. Anh vỗ vỗ vào má cô. Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Niệm không phản ứng. Trình Cảnh Mặc lại dùng ngón tay cái bóp nhân trung cô. Vu Hướng Niệm đau, ngón chân trong giày cố gắng co lại, nhịn đau. Cô thầm mắng, cẩu nam nhân anh bóp mạnh chút nữa là nhân trung của tôi lõm vào luôn đấy. Trình Cảnh Mặc bóp nhân trung một lúc, thấy cô vẫn không tỉnh, bèn buông tay. Vu Hướng Niệm thầm tính toán, bước tiếp theo của sơ cứu là hô hấp nhân tạo. Chờ môi hai người chạm vào nhau, cô sẽ từ từ mở mắt, giả vờ tỉnh dậy nhưng vẫn còn ngơ ngác, rồi ôm lấy đầu Trình Cảnh Mặc, không cho anh rời đi. Cô đang mải mê nghĩ, thì bỗng nhiên, mặt cô lạnh toát. Đúng lúc cô đang hít vào, nước lạnh đã sộc thẳng vào mũi. Cô không thể nhịn được nữa. Khụ khụ khụ, ho sặc sụa, mắt cô mở bừng, lông mi dính đầy nước. Trình Cảnh Mặc trên tay cầm một chiếc ca, thở phào nhẹ nhõm. Cô tỉnh rồi, anh đặt chiếc ca lên bàn, đỡ cô dậy, rồi vỗ vỗ lưng cô. Vu Hướng Niệm ho một lúc lâu mới ngừng, nước mắt cũng trào ra. Cô đưa tay lau nước trên mặt, không thể không nói. Trình Cảnh Mặc, anh đúng là một nhân tài. Cô tính toán đủ mọi đường, không ngờ lại không tính đến chiếc ca nước cô để trên bàn. Nước đó là nước cô uống dở lúc làm việc ban nãy. Trình Cảnh Mặc còn chưa kịp nói gì, thì cửa, khuông, một tiếng bị đẩy ra. Liễu Chân và Tôn Ngọc Mỹ nhà bên cạnh cuống quýt chạy vào. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Hai người chạy thẳng vào phòng ngủ. Thấy Vu Hướng Niệm ngồi trên giường với vẻ mặt thất thần, tóc và áo ngực ướt sũng, trên mặt còn vương nước. Ga giường cũng có một vệt nước lớn. Liễu Chân hỏi, chúng tôi nghe thấy đồng chí Vu hét, xảy ra chuyện gì vậy? Vu Hướng Niệm lười nói, đôi khi cô cảm thấy những người hàng xóm này thật nhiệt tình, có chuyện gì là họ đến giúp đỡ ngay. Nhưng lúc này, cô chỉ thấy họ thật vô duyên. Trình Cảnh Mặc trả lời, có một con sâu bò lên tay cô ấy. Cô ấy bị dọa ngất đi. Tôn Ngọc Mỹ hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Sâu gì? Trình Cảnh Mặc cảm thấy bị một con sâu xanh dọa ngất thì thật là mất mặt. Anh nói một cách mơ hồ. Chỉ là con sâu trên giàn dưa leo thôi. Hai người phụ nữ lập tức bật cười. Đồng chí Vu ơi, cậu. Ha ha ha, sao lại bị một con sâu xanh dọa ngất đi? Ha ha ha, các chị về đi, em muốn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nói với giọng vô cảm. Hai người vừa đi vừa ha ha ha cười. Anh cũng ra ngoài đi. Vu Hướng Niệm lạnh lùng nói. Trình Cảnh Mặc không hiểu sao Vu Hướng Niệm lại đột nhiên giận dữ. Anh khó hiểu hỏi, cô sao vậy? Tôi có làm gì sai không? Vu Hướng Niệm nghiến răng nói, anh làm rất đúng. Tôi chưa từng thấy ai làm đúng như anh. Thấy thái độ của cô như vậy, Trình Cảnh Mặc không dám hỏi thêm, chỉ nói, tôi tháo ga giường ra giặt nhé. Giặt, giặt, giặt, giặt cái đầu anh đi. Vu Hướng Niệm nhảy khỏi giường, bực bội đi ra khỏi phòng. Trình Cảnh Mặc cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm đầy nghi hoặc. Anh phải đi hỏi Vu Hướng Dương thôi, anh đã làm sai ở chỗ nào? Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp khu nhà ở. Vị nữ anh hùng dũng cảm, một mình chống lại 7 gã đàn ông, lại bị một con sâu xanh dọa ngất. Mọi người vừa chế giễu Vu Hướng Niệm, lại càng nể phục cô hơn. Bạn nghĩ mà xem, một người yếu đuối đến mức sợ sâu xanh như vậy, thì khi đối mặt với kẻ xấu, cô đã dũng cảm đến mức nào? Trình Cảnh Mặc thật sự đã tìm Vu Hướng Dương, kể lại chuyện hôm nay. Cô ấy đột nhiên giận, tôi không biết đã chọc gì đến cô ấy. Có điều, không thêm không thì cũng bằng không thôi, một cái đầu gỗ kinh nghiệm yêu đương bằng không, tìm một cái đầu gỗ khác kinh nghiệm yêu đương cũng không nhiều hơn không để bàn chuyện tâm lý phụ nữ, có thể bàn ra cái gì tới. Vu Hướng Dương nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Em ấy giận vì chuyện này bị hàng xóm biết, em ấy mất mặt. Trình Cảnh Mặc bừng tỉnh gật đầu, anh cũng không nghĩ đến, hai người kia không gõ cửa đã xông thẳng vào. Bị một con sâu xanh dọa ngất thật sự là chuyện mất mặt. Cách chương.